Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, Kiếm Khí Ma Giáp. Hai càng, Dương Tranh, Thiết Tâm nổi giận quát to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hỏi ngược lại, ta đồ vật, Thiết Tâm đưa tay. Long đằng kiếm phát ra một tiếng long ngâm, xoay quanh hắn quanh thân mãnh liệt kiếm khí một trận dũng động biến ảo. Thế mà hóa thành một bộ chiến giáp, đem thân thể bao, kiếm khí ma giáp, giờ phút này Thiết Tâm đã nhập ma, kiếm khí ma giáp vừa xuất hiện, Dương Tranh rõ ràng cảm giác được, Thiết Tâm chiến lực trong nháy mắt chí ít tăng lên ba thành. Mà lại còn tải nhanh chóng tăng lên bên trong. Nữ nhân này là lực lượng, quả thực điên. Này viên hạt châu là nguyên tổ thiên ma lưu lại tại nhân gian thập đại ma châu một trong. Thiết Tâm, người thật muốn nhập ma hay sao? Dương Tranh hỏi, là thành kiếm hoàng, nhập ma lại có làm sao? Thiết Tâm cười lạnh, kiếm hoàng, đối ngươi thật liền trọng yếu như vậy sao? Dương Tranh lại hỏi. Trọng yếu, Thiết Tâm lạnh lùng nói, vừa mới nói xong dưới, người liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, trừ Thiết Tâm bên ngoài, còn có Thiết Tâm kiếm, mũi kiếm kia nhắm thẳng vào Dương Tranh mi tâm, một kiếm này, rất nhanh, cũng rất quỷ dị, bất quá, một kiếm này đối Dương Tranh cũng không uy hiếp, hắn, cứ như vậy giơ lên tay phải. Thân ra hai ngón tay, thoáng cái đem mũi kiếm cho kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ, đây là từ Lục Tiểu Phượng chỗ ấy tham khảo võ học. Hừ, Thiết Tâm hừ lạnh, thu kiếm, thân ảnh lần nữa biến ảo. Một phân thành hai, hai hóa thành bốn, bốn phân tám, chỉ gặp tám cái Thiết Tâm. Từ bốn phương tám hướng vây giết Dương Tranh. Dương Tranh y nguyên tại chỗ bất động. Trong nháy mắt xuất thủ, cái này vừa ra tay, liền là huyễn ảnh nhiều lần hiện, hắn ra tốc độ tay độ nhanh đến mức cực hạn, tại trong nháy mắt, tiếp nhận Thiết Tâm tám kiếm. Thiết Tâm, ngươi liền là có kiếm khí ma giáp, là có thể hóa ra 800 huyễn tượng, cũng không đả thương được ta một phân một hào. Ta cảnh giới, xa xa vượt qua ngươi bá đạo lực lượng. Cái này liền là tâm cảnh chênh lệch. Dương Tranh tiện tay tại hư không một điểm, không trung tám nói huyễn ảnh, trong đó bảy đạo trong nháy mắt tan vỡ, chỉ còn lại một đạo, mà cái này một đạo liền là chân chính Thiết Tâm. Giờ phút này, Thiết Tâm trên thân kiếm khí ma giáp xuất hiện sơ hở, nơi ngực đã xuất hiện một vết nứt. Này kiếm khí ma giáp như cùng sống lấy sinh linh một loại, một trận quỷ dị ba động. Trên thực tế, cái này kiếm khí ma giáp liền là Thiết Tâm nội tâm chỗ sâu ma chướng biến thành, cũng có thể coi như là Thiết Tâm mặt trái cảm xúc. Mặt trái cảm xúc càng mạnh, cái này kiếm khí ma giáp cũng càng mạnh. Nhưng mà đối trên Dương Tranh, trừ phi Thiết Tâm kiếm khí ma giáp có thể siêu việt phá toái cảnh, nếu không không có chút nào phần thắng. Kiếm khí ma giáp là Thiết Tâm tâm ma, là ma một loại, mà Dương Tranh vốn chính là chính tà hai mặt, có thể chính có thể tà cũng có thể là ma. Trong cơ thể hắn không chỉ có ma loại, còn hấp thu qua thiên ma khí, vẫn là chấp nhất võ đạo ma. Chỉ riêng ma đạo, Dương Tranh liền muốn so Thiết Tâm mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thiết Tâm, ngươi liền là hóa thân là kiếm ma, cũng không phải đối thủ của ta. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thiết Tâm không có trả lời, chỉ là dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Nàng trên thân kiếm khí ma giáp, trên bộ phận đã bắt đầu tách, dùng thấy được tốc độ chóc ra. Bất quá nàng còn đang dáng chống đỡ. Nàng tâm nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể nhận thua. Không thể tại một cái nam nhân trước mặt biểu hiện ra mềm yếu. Tuyệt đối không thể bại bởi một cái nam nhân. Đáng tiếc, nàng trên thân kiếm khí ma giáp còn là không cách nào khống chế chóc ra. trên bộ phận trong nháy mắt toàn bộ tróc ra, xé rách còn đang tiếp tục. Nàng hiện tại trạng thái đã không cách nào duy cầm kiếm khí ma giáp. Thiết Tâm, nhận thua đi, Dương Tranh nhẹ giọng nói. Mơ tưởng, Thiết Tâm rốt cuộc có đáp lại, cưỡng ép đưa tay, lại là một kiếm đâm về phía Dương Tranh. Xuất, lại là tan vỡ vang lên. Liền tại Thiết Tâm đâm ra một kiếm này lúc, hắn trên thân kiếm khí ma giáp toàn bộ phá toái. Này tàn bạo kiếm khí mãnh liệt tụ tập tại long đằng kiếm trên, giống như là phát điên một dạng đánh bại Dương Tranh. Xuất, mà liền ở giây tiếp theo, Thiết Tâm trong tay long đằng đột nhiên xuất hiện vết rách. Cái này đem địa thần binh rốt cuộc tiếp nhận không được. Từng khúc băng liệt, hóa thành sát thường, giải xuống một chỗ, địa thần binh long đằng, băng diệt. Giờ khắc này, Thiết Tâm thế sông trì trệ, đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng long đằng kiếm hội băng liệt, càng không dám tin tưởng, bồi bạn bản thân thời gian dài như vậy, thần binh là bản thân băng liệt. Là, địa thần binh long đằng kiếm cũng không phải bị ngoại lực hủy rơi, mà là bản thân hủy diệt. Nó, phảng phất là tại loại này bản thân hủy diệt phương thức nói cho Thiết Tâm. Thiết Tâm đã không đủ tư cách làm nó chủ nhân. Thiết Tâm, hoàn toàn ngây dại, giống, này tâm ma biến thành quỷ dị kiếm khí phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Toàn bộ rút vào Thiết Tâm trong cơ thể, mà Thiết Tâm thân thể run lên, liền hướng phía dưới rơi xuống. Dương Tranh động, lướt tới, đem hoàn toàn sững sờ Thiết Tâm kéo đi vào trong ngực. Long đằng, Thiết Tâm mở miệng, chỉ nói hai chữ, ngay sau đó liền là khóe miệng chảy máu. Thoáng cái té xỉu ở Dương Tranh trong ngực. Ngươi cái này nữ nhân a. Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Muốn mạnh có thể, thế nhưng là hào không giảng đạo lý muốn mạnh, thậm chí không tiếc nhập ma. Vậy liền là không đúng, truy cầu lực lượng không sai, truy cầu cường đại kiếm đạo cũng không có sai, có thể tổng đến tìm đúng phương pháp a. Nhập ma, này là xấu nhất một loại, nữ nhân, làm gì làm khó bản thân đây? Dương Tranh móc ra một hạt thiếu lâm đại hoàn đan cho Thiết Tâm uống. Nhìn chung quanh một vòng, nơi này là sơn gian đất hoang, hẳn là sẽ không có người tới. Lại thấy trong ngực Thiết Tâm một tương đương tia tương đương không tương đương treo. Ngẫm lại vẫn là lại từ ta đế trong động thiên móc ra một bộ nam nhi quần áo. Cho Thiết Tâm đổi lên. Tiếp theo, liền ngồi tại trên đất. Hai tay đặt ở Thiết Tâm trên lưng. Bắt đầu cho Thiết Tâm chữa thương. Cũng may ngươi gặp là bản công tử. Nếu là gặp cái gì người xấu, sợ là một thân thanh bạch liền không có. Ngươi cái này nữ nhân, vì cái gì liền như vậy ngốc đâu? Tranh giành cái gì võ lâm đệ nhất? Làm cái gì kiếm hoàng? Quy củ làm cái nữ nhân không tốt sao? Ân, ngươi cái này tâm ma còn muốn phản kháng. Tin hay không lão tử cưỡng ép mặt sát ngươi? Không phục, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. A, nhỏ nhỏ tâm ma cũng dám uy hiếp lão tử. Lão tử liền nguyên tổ thiên ma ma loại đều tùy tiện phong ấn. Ngươi tính cái chứng tương đương tử. Dương Tranh cho Thiết Tâm chữa thương. Thiết Tâm tâm ma thế mà phản kháng. Dương Tranh một cái ý nghĩ. Này tâm ma liền suy sụp. Núp ở Thiết Tâm nguyên thần chỗ sâu không dám nhúc nhích mảy may. Sợ Dương Tranh đem nó cho diệt sát. Mà trên thực tế, Dương Tranh mặc dù có mặt sát tâm ma năng lực, cũng sẽ không chủ động xuất thủ đem mặt sát võ giả tâm ma, khiến võ giả chính mình đi ứng đối. Như vậy vượt qua tâm ma kiếp, cảnh giới mới có thể cao xa, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nếu như hết thảy đều mượn ngoại lực, mãi mãi xa cũng thành không chân chính cường giả. Có rất ít tông phái, cho dù là siêu cấp tông phái, sẽ dùng thần đan diệu dược loại hình đồ vật đi bồi dưỡng ra một cái siêu cấp cường giả. Cho dù có thể nuôi dưỡng ra tới, như vậy siêu cấp cường giả đối trên chân chính siêu cấp cường giả, cũng bất quá là gà đất ngói chó, tiện tay có thể diệt. Phương thiên địa này, muốn trở thành siêu cấp cường giả, cuối cùng vẫn là nhìn thiên phú, tâm tính cùng nghị lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.